Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, Gian Tế Kim Phong. Cổ Phong muốn, không phải đánh bại lang thủ Huyết Lân Điêu, mà là cùng hắn tiếp cận người cơ hội. Mượn cơ hội này, Cổ Phong bàn tay tại lang thủ Huyết Lân Điêu trên thân ấn một cái. Cả người xoay người mà lên, trực tiếp rơi vào hắn cự đại trên đầu. Không đợi lang thủ Huyết Lân Điêu kịp phản ứng, Cổ Phong bấm tay hung hăng một điểm, trực tiếp điểm tại mi tâm cái kia thiên thành hải oan hồn chỗ. Độ, trong nháy mắt, độ chỉ ý cảnh thi triển. Sau một lát, Cổ Phong thu hồi ngón tay, nhìn về phía thiên thành hải. Hiện tại, ngươi còn hận ta, Kim Sư Thúc, thật xin lỗi, là ta gan nhỏ, ta rõ ràng thực lực tối cường có thể lấy cuối cùng một cá nhân đi. Kim Sư Thúc, chấm ngoặc kép, thiên thành hải trong mắt tràn đầy thành kính tâm ý. Được, những lời này không cần đối với ta nói. Trở về đối với người trong tộc nói. Ngươi cái này chấp niệm tạm thời không muốn tiêu tán. Xử lý tốt toàn bộ, ngươi liền có thể vào luân hồi. Cổ Phong nhìn về phía thiên thành hải tàn niệm. Nhạt nói, là, Kim Sư Thúc, thiên thành hải gật đầu. Cổ Phong vung tay lên. Đem thiên thành hải cái này chấp niệm tàn hồn rút ra, nhét vào trong túi càn khôn. Lang thủ Huyết Lân Điêu không có thiên thành hải oan hồn điều khiển, đối với Cổ Phong cũng không còn có định ý. Cổ Phong không tiếp tục nhiều để ý tới, trực tiếp bay lên trời, vượt qua hư không. Đổi lại trước đây quá mức nguy hiểm, chẳng qua bây giờ ta có Hoàng Kim Thánh Khải tại. Cổ Phong mở miệng, lập tức trực tiếp xé rách hư không. Tay không xé rách hư không, ít nhất phải có tiên vương tu vi. Chẳng qua bây giờ Cổ Phong đơn thuần nhục thân lực lượng cũng đã có thể so với tứ giai hạ vị tiên vương. Xé rách hư không cũng đã không khó. Lão ngư, trong hư không, ngươi khả năng xác định phương hướng. Cổ Phong hỏi, lão ngư mở miệng, tiểu tử yên tâm đi. Có lão phu tại, căn bản không cần hư không la bàn loại đồ vật này. Ngươi một mực chiếu theo lão phu nói tới phương đi về phía trước chính là. Tốt, Cổ Phong gật đầu, trực tiếp một bước đi vào hư không bên trong. Hư không bên trong, hư không kình phong lạnh thấu xương. Nhưng Hoàng Kim Thánh Khải bao khỏa phía dưới. Mạnh nữa liệt hư không kình phong đối với Cổ Phong cũng là không có chút nào tổn thương. Lão ngư đem Cổ Phong khí tức thu liễm đến cực hạn. Chiếu theo lão ngư chỉ dẫn. Cổ Phong trên thân thất sắc lôi điện lấp lánh, lôi độn không ngừng thi triển, hướng về Hoàng Kim Thánh tộc phương hướng, cực nhanh mà đến. Trên con đường này, cho dù khí tức lại thu liễm, nhưng vẫn là ven đường gặp được một chút hư không ma thú. Đối với những cái này hư không ma thú, Cổ Phong căn bản không dây dưa, trực tiếp lôi độn bỏ chạy, gặp được thực sự không cách nào trốn tránh, trực tiếp cưỡng ép oanh sát. Mà oanh sát hài tử về sau, những cái này hư không ma thú thể nội ma tinh Cổ Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Toàn bộ thu hồi, cứ như vậy, Cổ Phong ở trong hư không, bôn tẩu 7 ngày 7 đêm. Trên con đường này, oanh sát hư không ma thú, cũng đã đạt tới trên 100 đầu. Tại Cổ Phong người khoác Hoàng Kim Thánh Khải cực nhanh chạy vội tình huống dưới. Ngũ giai phía dưới hư không ma thú. Căn bản không được chút nào ngăn cản. Rốt cục, ngày thứ 7, tiểu tử, thiên kim tinh bên trong có trận pháp vây quanh. Lão phu không cách nào trực tiếp định vị thiên kim tinh bên trên. Chỉ có thể định vị đến thất bia cấm địa phía trước. Chính là trước mắt nơi đây. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không nói hai lời. Trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới. Trong nháy mắt hư không vỡ vụn, Cổ Phong bước ra một bước, trước mắt là thất bia cấm địa. Cổ Phong trên thân Hoàng Kim Thánh Khải tán đi, trong mắt lộ ra một vẻ ý cười. Ta trở về, Hoàng Kim Thánh tộc, ban đầu đối với Cổ Phong tới nói, là một cái lạ lẫm chỗ. Cổ Phong tới đây, chỉ là bởi vì Kim Lưu Nhi, chẳng qua là vì tu hành, nhưng bây giờ, lại là không giống nhau. Kim Tiêu Ngưng nhường Cổ Phong cảm giác đến thân nhân ấm áp. Hoàng Kim Thánh Tổ nhường Cổ Phong cảm giác đến trưởng bối yêu mến. Cái này khiến Cổ Phong, đối với Hoàng Kim Thánh tộc, có chân chính thuộc về cảm giác. Cũng tại Cổ Phong xuất hiện trong nháy mắt, nơi xa một tên Hoàng Kim Thánh tộc đệ tử, trùng hợp chứng kiến Cổ Phong. Lập tức, hắn kinh hoàng mở miệng, gian tế Kim Phong trở về, nhanh bẩm báo, nhanh, cái gì, Kim Phong trở về, nhanh bẩm báo Phong chủ, gia hỏa này cũng dám trở về, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, chư vị, không thể để cho tên này chạy, ngoặc kép, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, vô số tu giả, gào thét mà tới, bọn họ trong mắt, đều là mang theo hung ác tâm ý. 3 tháng phía trước, Bách Lý Chân Lôi cái kia mấy lời nói về sau, phó tộc trưởng Bách Lý Uyên chính miệng hạ đạt lệnh truy nã. Xác định cái này Kim Phong là Đại Càn Vương Triều gian tế. Hắn thân phận chân chính, là Đại Càn Vương Triều Đan Đạo Đại Sư. Càn Đan Đại Sư, tại mọi người nhìn lại, tàn thổ tiên khư một nhóm. Sở dĩ chết nhiều đệ tử như vậy, sở dĩ tổn thất quá nặng, đều là bởi vì cái này Kim Phong. Đại gia tự nhiên đối với hắn hận ý thao thiên. Quả nhiên như thế, Cổ Phong nhìn xem trước mắt cảnh tượng, trên mặt lại là không có chút nào ngoài ý muốn cùng tức giận, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Trở lại phía trước, cái này toàn bộ Cổ Phong liền sớm đã đoán trước, Khôn đạo nhân chính là Đại Càn Vương Triều Quốc Sư. Tâm trí sâu đậm, hắn có thể làm ra những cái này. Cổ Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn xem phần đông đối với chính mình trợn mắt nhìn người. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Chư vị, như vậy hoan nghênh ta sao? Đám người trong nháy mắt, hai người nộ ý càng đậm, liền muốn động thủ. Cũng vào thời khắc này, Cổ Phong nhìn qua thất bia cấm địa, bước ra một bước. Ban đầu, Cổ Phong cũng đã nghĩ đến, muốn lộ ra Hoàng Kim Thánh tử lệnh, trực tiếp gặp phó tộc trưởng, đến thoát khỏi trước mắt phiền phức. Nhưng không nghĩ đến, chính mình tùy ý bước ra cái này một bước phía dưới, toàn bộ thất bia cấm địa, trong nháy mắt rung động. Vù, thất bia trong cấm địa, toàn bộ cự thạch, cùng cái kia 7 tòa bia đá, chấn động kịch liệt lên. Cái này cảnh tượng, nhường mọi người tại đây, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Cổ Phong lại bước ra một bước, chỉ thấy, trước mắt thất bia cấm địa bên trong toàn bộ mê vụ, toàn bộ hướng về hai bên tiêu tán, toàn bộ cự thạch, toàn bộ hướng về hai bên tránh ra, hẳn là cho Cổ Phong, nhường ra một đầu rộng tới 10 trượng con đường. Cái này, tất cả mọi người mộng, thất bia cấm địa, chính là tổ tiên lưu lại, ẩn chứa tổ tiên ý chí, vậy mà chủ động cho Kim Phong nhường đường. Cái này, Cổ Phong lần nữa bước ra một bước, chỉ thấy, vô số cự thạch bên trong, từng đạo hư huyễn hình bóng bay ra. Những cái này hư huyễn hình bóng, hướng về phía Cổ Phong, chính là cùng nhau một xá. 7 tòa trong tấm bia đá, riêng phần mình một đạo thủ hộ chi linh bay ra. 7 đạo cổ lão thủ hộ chi linh, nhìn về phía Cổ Phong, cái kia trong mắt hầu như vẻ cuồng nhiệt. Trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Cổ Phong, chính là một xá. Trong lúc nhất thời, mấy vạn hư huyễn hình bóng, tại 7 đạo cổ lão thủ hộ chi linh dưới sự hướng dẫn, cùng nhau hướng về Cổ Phong dập đầu. Cái kia trong mắt, cuồng nhiệt vẻ thành kính, cũng đã đạt tới cực điểm. Loại cảm giác đó, tựa như chứng kiến chủ nhân của mình đồng dạng. Mộng, toàn bộ chạy đến, chuẩn bị tập thể vây giết Cổ Phong Hoàng Kim Thánh tộc đệ tử đều mộng. Đây là tình huống như thế nào a? Thất bia cấm địa phản chiến. Mọi người cùng nhau động thủ. Trước tiên bắt ra hỏa này lại nói. Trong đám người, một tên tiên đạo lục giai chấp pháp trưởng lão mở miệng. Trong nháy mắt, hắn hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đồng thời, có tới mấy trăm tu giả đi theo, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh tới. Cổ Phong khẽ nhíu mày, mới vừa muốn động thủ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.